Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khỏi sợ hãi. Bởi vậy chỉ mới đầu tối mà nhà nào nhà nấy đã đóng cửa tắt đèn. Trong đêm đèn, tiếng bóng ngựa gõ trên mặt đất vang lên những tiếng cộp cộp. Trên đường lớn của phủ Bắc Hà, bốn con tuấn mã đang chạy nước kiệu. Phía trên lưng của chúng còn có bốn người mặc trường sam màu lam, phía sau thêu chữ Thượng Thành Phái. Bốn người nọ không ai khác chính là hai đệ tử của Thôi Liệt Hứa Chu, cộng với hai người thân tín của Mã Lân là Lôi Hổ và Trịnh Báo. Hứa sư đệ, để có chắc đêm nay mở ra âm huyệt là chính xác hay không? Thôi Liệt nét mặt có chút nghi hoặc nhìn Hứa Chu mà hỏi. Hứa Chu liền khẽ cười mà đáp. Nếu như là muốn xông vào âm xào quỷ huyệt để công phá thì đêm nay nhất định là không được. Huynh nhìn xem thiên tượng chỉ rõ hắc tinh hiển lộ. Đêm nay âm khí cực thịnh, xông vào tử chiến với tà vật trong âm huyệt không phải là dễ chết hay sao? Vậy ý của đệ là... Thôi Liệt nghe Hứa Chu nói vậy thì càng mơ hồ không hiểu. Hứa Chu không trêu đùa hắn nữa, trực tiếp nói ra điểm cốt lõi. Huynh quên rằng tại đất đã tụ tập rất nhiều pháp sư của các môn phái. Hôm nay trên lầu cao chắc huynh cũng đã rõ. Trong số chúng ta cũng có các cường giả. Nếu như lựa chọn thời điểm dễ dàng, mở ra âm huyệt chỉ sợ là tà vật bên trong muốn thoát khỏi đám người đó cũng sẽ trở thành tàn phế. Đến khi đó còn có giá trị lợi dụng. Vậy ra ý của đệ là dùng âm khí đại thịnh đêm nay giúp tà vật kia trở nên cường đại hơn, đem đám pháp sư của Đại Việt kia cắn giết. Đến khi đó thực lực của nó giảm sút, chúng ta sẽ ra tay thu phục, khiến cho nó quy phục mà làm việc cho chúng ta. Quả là một công đôi việc. Hứa sư đệ quả nhiên là thâm sâu không lường được mà. Thôi Liệt bấy giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, nâng ngón tay cái lên khen Hứa Chu tính toán như thần. Hai tên thủ hạ đi sau cũng đã được đà nịnh bợ, cả hai không ngừng khua môi múa mép. Hứa Chu được khen như vậy nhưng thần sắc vẫn không hề biến đổi. Hắn liếc mắt nhìn Thôi Liệt, giọng nói có chút buồn bã. Chỉ khổ cho giết tinh của huynh, e là nó khó toàn mạng mà trở về. Thôi Liệt biết Hứa Chu đang nói đến điều gì, hắn cười cười xua tay mà đáp. Không hề gì, chỉ cần đạt được mục đích của chúng ta lần này, hy sinh một con giết tinh có đáng là gì chứ, dù sao nó cũng chỉ là nô bộc mà thôi. Hứa Chu nghe vậy thì nét mặt mới giãn ra, hai tay chấp lại thì lễ tỏ ra sự tôn kính với Thôi Liệt. Cái đó liền quay đầu phân phó cho Lôi Hổ cùng với Trình Báo. Các người túc trực tại phủ đệ của chi phủ Bắc Hà. Một khi quan sát thấy ám hiệu của ta trên trời, thì lập tức hô hoán ngoài thành xuất hiện yêu quái, sau đó đem đám người huyền môn Đại Việt tới đó. Hai người Lôi Hổ Trình Báo nghe vậy thì liền gật đầu lìa lịa, cái đó thúc người chạy đi. Sau khi bọn chúng rời đi, Thôi Liệt cùng với Hứa Chu cũng dục ngựa ra phía ngoài thành, tiến đến một tòa núi Án Ngữ ở phía bắc của thành Bắc Hà, bắt đầu kế hoạch khai mở chấn điểm thứ tư, thả ra một trong những truyền thuyết của Đại Việt, kẻ mang trong mình thù hận muôn kiếp, cho tới khi bị đẩy vào ngạ quỷ đạo trong lục đạo luân hồi, hóa thân thành hắc quỷ Dạ Xoa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.